xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau. Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi. Ngoài đồng cây lúa chết khô, còn sao bay lẻ bạn bên trời kêu tiếng kêu ơi hỡi ơi hỡi ơi bạn lòng ơi. Bạn lòng xa cách mây sông mà cớ sao vẫn không quay lại, để trái tim cô này buồn thêm khác tình mưa ngày đêm. Còn gì đâu để nhớ thương, vì tiếng kêu không tròn, để những khi âm thầm lặng quên những nỗi đau buồn tên. Chiều nào con sáo thoai bay qua bên sông đi tìm, để rồi con sáo xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau. Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi. Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa thương ai qua cầu. Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa để dời nỗi sầu. Mấy ai qua cầu mà quay về cây lúa đã xanh, còn sao xưa trở lại sân đình, còn sao bài một mình kêu hỡi ơi bạn tình ơi. Còn gì đâu để nhớ thương, vì tiếng kêu không tròn, để những khi âm thầm lặng quên những nỗi đau buồn. Sao kia xa bầy còn mong tìm.